Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 387, đương nhiên muốn. Hàn Quốc nữ đoàn một ít ca khúc xác thực đều tương đối gợi cảm. Bất quá tinh tế vừa nghĩ, các nàng tác phẩm không phải là âm nhạc bản thân gợi cảm, mà là vũ đạo gợi cảm. Tùy Tịch Nặc mấy người xác thực cũng thích hợp nhảy Hàn Quốc nữ đoàn vũ đạo. Bất quá Hàn ca tạm thời khẳng định cũng sẽ không tuyển Hàn Quốc nữ đoàn ca. Bởi vì Hàn Quốc nữ đoàn ca là tiếng Hàn, hoặc là tiếng Hàn cộng Anh ngữ. Trong nước ca sĩ album trong có thể có Anh văn khúc mục đích, nhưng tận lực còn là không cần có tiếng Hàn ca. Khó mà nói phát một chương Hàn văn đơn khúc có hậu quả gì không. Hàn ca chỉ biết, không làm như vậy liền đúng. Cho nên, cuối cùng Hàn ca cho các nàng bài hát này là Hoàng Linh, Ngứa. Bài hát này cũng không cần nhiều giới thiệu. Không chỉ là hỏa khắp phố lớn ngõ nhỏ, nó phong cách tuyệt đối cũng là riêng một ngọn cờ. Lại cho các nàng lượng thân biên một đoạn, Ngứa, vũ đạo. Đến lúc đó không hỏa cũng khó khăn. Bài hát này không thật là tốt hát. Các người nếu như có thể cầm bài hát này hát hào, về sau học khác ca hẳn cũng liền không khó. Hàn ca cầm khúc phổ đưa cho Thanh theo. Ngươi xem trước một chút bản nhạc. Ta hiện ở trong ở nơi này dạy các ngươi đem nó hát hào. Mấy phút đồng hồ sau, Thanh theo cười cảm thán lên. Này ca xác thực rất đặc biệt, rất gợi cảm. 10 giờ thời điểm. Tương lai tổ hợp album mới toàn bộ chính thức online. Hàn ca tự nhiên tuyên bố liên quan hơi văn. Chỉ chốc lát sau, trừ công ty chính mình người, Ninh Hàm Vi cùng Diệp Hồng Thược cũng đều phát hơi văn. Có lẽ đây cũng là cho các nàng sáng tác bài hát mang đến chỗ tốt. Đông Phong Phá, Thất Lý Hương, Quang Vinh, 1000 năm về sau. Những cái này ca một phát bố liền thắng được vô số bạn trên mạng yêu thích. Ca ca quả nhiên không có để cho chúng ta thất vọng. Còn có tương lai lớn lên đẹp trai hát có cũng tốt nghe. Thường xuyên thấy được khác fan hâm mộ nói nhà mình thần tượng album mới toàn bộ đều chủ đánh ca. Nhưng ta lấy người qua đường thân phận đi nghe. Đã cảm thấy xa không có bọn họ hình dung khoa trương như vậy. Bất quá tương lai này chương chuyên tập, ta nghĩ nói thật sự là toàn bộ chủ đánh, không phục tới biển, lập dán làm chứng, này chương chuyên tập vừa muốn tàn sát bảng, ca sĩ nhóm xin chú ý một chút, nên tránh đi nhanh chóng tránh đi, ngươi khoan hãy nói, thật sự có không sợ chết, khóa thế kỷ một tân nhân nam ca sĩ, cũng là hôm nay online album mới. Vô luận là này chương chuyên tập ca khúc chất lượng, còn là ca sĩ thực lực, nhìn ra được ca ca đều không có qua loa. Nếu như giải trí công ty có thể thêm một ít như ca ca như vậy lão bản là tốt rồi. Hai người bọn họ thực rất tuấn tú, nam thần cấp khác thần tượng. Thật không biết ca ca đến cùng từ nơi nào tìm ca hát êm tai lớn lên trả lại đẹp trai như vậy. Xem các ngươi nói. Ta lại nghĩ tới cái kia 5 người nữ tử tổ hợp. Thật hy vọng các nàng nhanh chóng xuất đạo a. Ô ô, ta rất xinh đẹp ca hát cũng tốt nghe. Chịu khổ cũng nhịn thảo. Ca ca có thể ký ta đi. Lúc này Tần Phi cũng đã cầm này chương tên là Hello. Tương lai, mua lại tất cả đều nghe một lần. Cũng coi là này chương chuyên tập cống hiến một phần lượng tiêu thụ. Sau khi nghe xong, Tần Phi không khỏi lại có chút hối hận. Này chương chuyên tập chất lượng càng cao, hắn lại càng thấy có hối hận. Nếu như lúc trước hắn cùng là Hàn ca, hiện tại một ít ca khẳng định chính là hắn hát. Thật tốt mấy đầu cũng có hiện tượng cấp tiềm chất a. Hắn này chương chuyên tập trong, cũng chỉ có một đầu chất lượng thượng thừa tác phẩm coi như chủ đẩy chủ đánh ca. Cái khác còn có 2-3 đầu tiểu chúng không sai, cùng với mấy đầu cho đủ số. Hiện tại đoán trước tương lai tổ hợp này chương chuyên tập chất lượng. Tần Phi có phần chột dạ, cái kia đầu chủ đẩy ca có thể hay không đột xuất vòng vây trả lại khó mà nói. Tần Phi cũng có chút không hiểu Hàn Ca như thế nào lại lớn như vậy. Phương vừa ra tay thật là tốt, mấy đầu chất lượng cực hạn tác phẩm. Chung quy một chương chuyên tập là xuất một đầu hiện tượng cấp tác phẩm. Còn là xuất ba đầu hiện tượng cấp tác phẩm. Hát đối tay ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn. Nhưng nếu như cầm này ba đầu hiện tượng cấp tác phẩm phân cho ba cái ca sĩ hát, mang đến hiệu quả và lợi ích liền xa xa bất đồng. Công ty từ trả giá cùng lợi ích thu được cân đối đến xem. Một người nghệ sĩ một chương chuyên tập có một đầu hiện tượng cấp ca khúc liền đủ. Hàn Ca làm như vậy liền có điểm quá mức a. Hảo ca cùng không cần tiền giống như ra bên ngoài cầm. Hắn thực không lo lắng cho mình hết thời sao? Trong nội tâm nghĩ như vậy, sau lưng bỗng nhiên có người vỗ vỗ bả vai hắn. Tương lai này chương chuyên tập ta đã nghe qua, chất lượng xác thực không thể chê. Tất Hữu Vi cười nói, bất quá những cái này cũng ở chúng ta trong dự liệu. Không có gì ngoài ý muốn, chúng ta tiếp tục theo kế hoạch là được. Ừ, Tần Phi nặng nề mà gật đầu. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tất Hữu Vi. Cái khác hắn cũng làm không cái gì. Cùng ngày 12 giờ trưa, Tần Phi album mới cũng online. Liền như vậy im ắng xuất hiện. Rất tự nhiên, cũng không có nhắc lên cái gì bọt nước. Tuy khóa thế kỷ đầy hứa hẹn hắn làm một ít tuyên truyền. Nhưng đối với không có bất kỳ người nào khí cơ sở thuần túy người mới mà nói, chịu ý còn là không lớn. Bất quá vẫn là có một đầu hắn tác phẩm xuất hiện ở tất cả đại bình đài. Ca khúc mới đề cử, Hàn Ca biết đây nhất định là khóa thế kỷ cùng từng bình đài đều chào hỏi lấy được. Bằng không một cái thuần túy người mới, tại bọn hắn nơi này còn là không dễ dàng như vậy liền lấy đến loại này đãi ngộ. Sau đó Hàn Ca liền đem Tần Phi này chương chuyên tập nghe một lần. Cho dù là vứt bỏ chủ quan cái nhìn, Tần Phi này chương chuyên tập chỉnh thể chất lượng cũng xác thực so với không tương lai tổ hợp. Tuy hắn album trong có một đầu hảo ca, nhưng có thể hay không hòa, tạm thời cũng không tốt lắm nói. Chung quy bị chôn vùi hảo ca cũng không ít, muốn trở thành hỏa khắp phố lớn ngõ nhỏ hiện tượng cấp tác phẩm. Cũng có vài phần vận khí thành phần ở bên trong. Hàn Ca đối với chính mình lấy ra tác phẩm tương đối tự tin có chút. Chủ yếu là bởi vì chúng là đi qua bắt đầu thế giới người kiểm nghiệm. Tại hai cái thế giới hình thái ý thức không kém nhiều dưới tình huống, mọi người thưởng thức trình độ cũng là không sai biệt lắm. Lại nói, hắn lấy ra cũng không phải một đầu hiện tượng cấp tác phẩm, mà là vài đầu, thế nào lấy cũng sẽ có một hai đầu hỏa đứng lên đi. Đúng lúc này, Hàn Ca di động bỗng nhiên vang lên, thà rằng Hàm Vi đánh tới, album ta đều nghe, vẫn là như vậy lợi hại. Ninh Hàm Vi cười tán thán nói, ta cảm thấy có thể mọi người cũng không cần đi quản là ai ca hát. Muốn nhìn thấy là Hàn Ca sáng tác bài hát là được. Hàn Ca cười cười, cũng không có tiếp nàng cái đề tài này, ngược lại lời ca chủ đề. Ta xem trên mạng tin tức, hai ngày này ngươi cùng không ít công ty đều nói hợp đồng a. Ta bên này hợp đồng trả lại không có chấm dứt đó. Làm sao có thể cùng bọn họ nói hợp đồng, đều là vì thu được ánh mắt. Ninh Hàm Vi còn là cười giải thích một câu. Vậy ngươi rốt cuộc là cái gì ý nghĩ? Còn không biết đó. Ninh Hàm Vi cười khẽ vài tiếng. Dù sao hợp đồng chấm dứt lúc trước, ta chắc chắn sẽ không cùng bất kỳ công ty nói hợp đồng. Vậy ngươi cầm hợp đồng chấm dứt xác thực, ngay nói cho ta biết. Đến lúc đó ta đi qua tìm ngươi hảo hảo tâm sự. Rồi nói sau. Ninh Hàm Vi mím môi cười cười. Xem ra người này còn là muốn chính mình. Hàn Ca đương nhiên muốn nàng. Nếu như hắn công ty nếu như có thể từ đông đảo đại bài giải trí công ty trong tay giành lại Ninh Hàm Vi, tinh diệu quốc tế danh khí khẳng định lập tức tăng vọt. Này so với bất kỳ tuyên truyền phương thức đều tốt. Đây cũng là Hàn Ca muốn. Bởi vì tình huống bây giờ là Rất nhiều người cũng biết hắn và Lâm Tử U đều nghệ nhân. Nhưng chân chính biết tinh diệu quốc tế người liền không nhiều lắm. Tựa như hiện tại người tuyệt đại bộ phận cũng biết Châu Kiệt Luân. Nhưng biết Châu Kiệt Luân chủ tính, cò mồi, công ty sẽ không nhiều như vậy. Nhưng hắn ta là mở công ty, hắn còn là nghĩ buộc người qua đường biết tinh diệu quốc tế. Để cho công ty mình nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng càng lớn một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.